Thần chi tả thù, quyển 1 chương 2, góc truyện audio.com, edit beta tiểu vụ cũng may tất cả mọi người đều đeo tai nghe, đang đánh CS. Một ngoại trừ cậu bé gây chuyện ở ngoài kia, không có bất kỳ người nào chú ý đến bạn học DT vĩ đại đã bị một cô gái nhìn thấy hết triệt triệt để nhìn hết sạch. Cùng là người bị hại ngải tình đang nghiêm trang ngồi trên giường. Lặng lẽ lặp đi lặp lại cậu ta mới chỉ 15 tuổi, mới chỉ 15 tuổi thôi. Khi Hoạt Thê cầm một đống đồ ăn của McDonald khoan thai tới chậm thì thấy DT mới từ phòng tắm đi ra. Hoạt Thê để bữa ăn khuya lên bàn, gõ bàn một cái. Đây chính là cô gái thứ hai trong đội tuyển Trung Quốc của tôi, cầu cầu. Cô ấy vốn đã nắm chắc trong tay vé tham dự WCG Dota, đáng tiếc gặp phải DT cậu trực tiếp chết non ở trận chung kết khu vực Trung Quốc. Ngải tình hậm hực liếc mắt nhìn Hoạt Thê, có thể giới thiệu như thế à? Cậu bé giật khăn tắm vô cùng ngạc nhiên nhìn ngải tình. Chị chính là cầu cầu, cô gái kiểm soát lên, hai, rất nổi tiếng, Hoạt Thê đưa ra ngón trỏ, lắc lắc nhẹ. Không chỉ là kiểm soát lên, mấy năm trước cô ấy đã rất nổi tiếng trong CS, sở trường nhất chính là rất hay headshot xuyên giáp. Ba, trong lúc gần như tất cả mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị knock. Tao, bây giờ không phải là không còn thi đấu CS sao? Tôi tới tham gia trận chung kết của Need for Speed, ngải tình lại phải nhắc lại lần nữa. Dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, Need for Speed chơi hay sao? Cậu bé hứng thú cười vò đầu nói. Chị gọi em là bánh bao đi, em là tuyển thủ dự bị của đội DT, vừa rồi thật ngại quá. Sau màn giới thiệu ngắn vừa rồi, tất cả mọi người tụ tập quanh bàn tự mình chọn lựa lựa đồ ăn trong đống đồ vừa nãy Hoạt Thê mua về. Hoạt Thê đã biết ngải tình từ trước nên rất tự nhiên giới thiệu cho cô làm quen với những người khác. Trí nhớ cô không tốt lắm, đều là vội vã gật đầu chào hỏi, chỉ cố gắng nhớ bạn cùng phòng của mình, một cô gái tóc ngắn. Tiểu cô nương kia không thích nói chuyện, cũng là tuyển thủ dự bị của đội DT. Trong các trò thi đấu lần này, chỉ có Dota là thi đấu 5 vs 5, còn lại đều là thi kiểu solo, vì thế mà cũng chỉ có đội bọn họ cần người những người. Dự bị, thế này, giống như trong đá bóng, thông thường đều là ăn không ngồi chờ. Nhưng làm người dự bị của đội quán quân Trung Quốc cũng không phải là những người bình thường có thể làm. Ngải tình nhìn màn ảnh máy tính của họ, liền thuận miệng hỏi. Tại sao mọi người không bật đèn? Hỏng rồi, DT cầm một cốc coca cắm một cái ống hút vào. Ngải tình âu một tiếng, nhìn cậu không mặc áo trên người chỉ mặc một chiếc quần jean, không hiểu sao lại nhớ đến hình ảnh không thích hợp với trẻ con vừa nãy. Tôi là Ngô Bạch Khẩu, cô Thiên Tiên, Ngô U, Bạch trong màu trắng. Bay xe, cậu bỗng nhiên nói, tất cả mọi người đều bị sốc, ngay cả đồng đội của cậu cũng phải đến đêm nay tại đây mới biết được vị đồng đội này tên là Ngô Bạch. Ngải tình vừa cắn miếng burger thấy hắn bỗng nhiên nói cũng sợ hết hồn, trực giác nói ra tên họ thật của bản thân. Cậu gật đầu quay trở về trong góc phòng, đeo tai nghe. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi, ngày mai là lễ bế mạc cuộc thi trong nước của Singapore, sau đó mới là chính thức khai mạc WCG Asian Championship. Mất tròn một ngày để khai mạc, sau ngày đó mới chính thức diễn ra trận chung kết. Hoạt Thê giới thiệu xong nói. Góc truyện audio.com, hiếm khi mới tới đây được một lần, mà ba ngày sau mới chính thức thi đấu, chúng ta đi tham quan xung quanh một chút nhé. Ngải tình ở một tiếng, vừa ăn burger vừa nói. Tôi muốn đi xem vòng quay mặt trời cao nhất thế giới. 4. Ây ra, Hoạt Thê liếc mắt nhìn cô. Đây chính là một trong 10 thánh địa cầu hôn trên thế giới đó. Ngải tình lầm bầm hai tiếng. Đừng có nói mấy cái đấy, đợi đến khi anh trưởng thành rồi lại nói đi. Dù sao ba ngày sau mới chính thức thi đấu, cô gái tóc ngắn bỗng nhiên cắn ống hút coca cười hì hì nói. Chúng ta tới so tài một chút đi, Hoạt Thê cười khanh khách. Ý kiến hay, ngải tình vừa lặn lội đường xa mà đến, đầu đang nhức căng lên. Tôi là người thi đấu Need for Speed mà, làm sao mà so tài được. Cùng nhau tập luyện đi. Hoạt Thê vỗ vỗ sau lưng cô, ngoài cười nhưng trong không cười. Một phòng này toàn là cao thủ hàng đầu trong nước ngàn năm có một nha, đừng nhìn mọi người đều đang cười hi hi ha ha, thật ra cả đoạn đường này cũng đều phải nín nhịn không so tài rồi đấy. Ngải tình nhấp một ngụm coca, rõ ràng thấy mọi người đều hăng như bị đánh máu gà, chỉ có thể thỏa hiệp đầu hàng. Mọi người rất nhanh dọn dẹp ra một khu sạch sẽ, vì thế, một đám tuyển thủ đi ra nước ngoài thi đấu trận chung kết châu Á, ngay giữa một đống hộp McDonald's màu đỏ, bắt đầu rút thăm quyết định bản đồ. Ngải tình lấy máy tính của mình ra, còn có chuột, bàn phím và tai nghe. Liếc mắt thấy Ngô Bạch đang đeo tai nghe ở phía đối diện. Bàn phím của cậu có vài phím do ấn nhiều quá mà hơi hạ xuống so với các phím khác, quả nhiên là cấp chuyên nghiệp. Cô còn nhớ rõ tình cảnh trận chung kết ngày đó, Cô đến khu thi đấu muộn, cách 5 mét, trông thấy cậu đem hai chân dài đặt trên bàn, thân thể ngả ra sau ghế, mắt nhắm lại hơi xoay xoay ghế, chắc để giảm bớt cảm giác mệt mỏi khi thi đấu. Bởi vì cúi đầu, lại đội mũ lưỡi chai, nên chỉ thấy rõ từ mũi trở xuống, nhìn qua đẹp giống như là vẽ, không có bất kỳ một đường dư thừa nào. Trận thi đấu hôm ấy, đi thi một trận thành danh. Tầm nhìn của ngài tình rơi xuống tay trái của cậu, ngón tay sạch sẽ, không có điểm gì đặc biệt. Vì mục đích hòa bình hữu nghị, tất cả mọi người đồng ý so tài trò đã bị bỏ thi đấu là CS. Trong lúc tiến vào bản đồ, mọi người bắt đầu điều chỉnh âm lượng tai nghe, bước vào trạng thái chơi. Đều là những đôi mắt bình tĩnh phản chiếu qua màn hình máy tính, không có bất cứ tâm tình nào quấy rầy. Khi ở ngoài lĩnh vực e-sport này, bọn họ cũng chỉ là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường đọc sách thôi. Tại nước ngoài tha hương trong một resort, những người này đều là cao thủ hàng đầu đại diện cho đội tuyển Trung Quốc đi thi đấu. Một CS Counter-Strike là một loạt trò chơi video bắn súng theo góc nhìn thứ nhất. Theo Wiki, 2, kiểm soát lên, Dota có các lên gọi là đường, người chơi nếu kiểm soát được đường thì gần như là đã thắng một nửa rồi. Cái này mình tìm hiểu thì thấy thế, cô biết có đúng cô, vì mình cô chơi Dota. Ai biết bảo mình với. 3, headshot là một thuật ngữ trong CS có nghĩa là bắt nát đầu, chỉ cần một phát đạn còn headshot xuyên giáp thì là đối thủ đầu đội mũ, kiểu là giáp tránh cho bị headshot ý, ở đây ý nói dù là có giáp thì vẫn bị ngải tình headshot như thường. 4, cái này giống vòng quay ở các khu vui chơi Việt Nam ý, người ta gọi là bánh xe Ferris nhưng mình để là vòng quay mặt trời cho thuần Việt. Ở Singapore có vòng quay cao nhất thế giới, hơn cả London Eye của anh, cách chương.